Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 188. Kagesu bộ đội trực thuộc, Kagurate giải khoang, nghe nói như thế, mang theo lấm tấm nụ cười, nói rằng, căn cứ phụ thân nhẫn thuật, hiện tại huynh đệ chúng ta 4 người thủ hạ, có chừng 4.000 người. Nhưng chỉ là 4.000 người, thế nhưng từng cái thực lực cường đại. Bất quá phụ thân, tuy là dựa theo ngươi cho phương pháp, để cho chúng ta huyết kế giới hạn dành cho bọn họ. Thế nhưng ta cảm giác được, những người này, tuy là thừa kế huyết kế giới hạn, thế nhưng cái này huyết kế giới hạn, sẽ theo thời gian trôi qua, sau đó từ từ suy yếu, thẳng đến tiêu thất. Kagurate giải khoang lời nói, để thời khắc này Hzetsu gật đầu, thế nhưng trầm tư một chút, lại là khinh thị nói rằng, tận lực đang phát triển nhân số, tốt nhất bành trướng đến 1 vạn người, còn như những vấn đề kia, giữ lại về sau đang chậm rãi giải quyết. Hzetsu nói xong, tê giải khoang tứ huynh đệ, gật đầu, cũng chính là cái này phút chốc. Một cái hồng sắc mái tóc, giống như một cái cô nương xinh đẹp nam tử, cũng là ở một cái trên thạch đài chậm rãi thức tỉnh. Sau đó mở ra mê mang 2 mắt, nhìn 4 phía, khóe miệng chảy ra lưỡng đạo dịch thể. Cái này lưỡng đạo dịch thể, rơi xuống mặt đất trong nháy mắt, nhất thời mặt đất bị hủ thực đứng lên. Hzetsu cũng ở đây phút chốc, mở 2 mắt ra. Lộ ra ánh mắt hưng phấn, nói rằng, các ngươi ngũ đệ, xuất hiện, sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao. Kagesu cũng không biết đây hết thảy. Thế nhưng phải biết rằng Hzetsu làm, ngược lại sẽ vui sướng, dù sao có người đến phân gánh áp lực của mình, cái này há chẳng phải là tốt chuyện. Senju nhất tộc, ở nơi nào nhìn chằm chằm. Hiện tại Hzetsu tới, người nhìn chằm chằm cái rắm, có tốt như vậy điều kiện, hơn nữa Hzetsu cũng muốn quyết định diệt Uzumaki nhất tộc. Người Senju Hashirama tới cho không có biện pháp. Thời khắc này Kagesu, đứng ở đó đã trước kia xây xong trên tường thành, nhìn bên cạnh 2 người, mang theo ánh mắt mong chờ nhìn 2 người, sau đó nhàn nhàn nói đến. Tuy là nhiệm vụ trọng yếu, bất quá vẫn là an toàn là số 1. 2 người bên cạnh, ở Kagesu thoại ngữ dưới, gật đầu, sau đó nhìn Kagesu, cung kính nói đến, Kageyu đại nhân, thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Kageyu quay đầu, trong con mắt ánh sáng lạnh hiện ra, trên người dâng lên thâm thúy khí tức, sau đó nhàn nhàn nói đến, ân. Vậy cứ như thế tử a. Kagesu nói xong, xoay người hướng về bên cạnh cầu thang đi tới, lưu lại 2 người, chính là Uchiha Inoue cùng Nara Ichilo. 2 người yên lặng đưa mắt nhìn Kagesu ly khai, sau đó 2 mắt nhìn nhau một cái, một lúc lâu nhẹ nhàng cười, nhìn Inoue, tiện thể cung kính nói rằng, Inoue đại nhân, tuy là lần này từ ngươi đem Kagesu đại nhân bên người muốn tới, có chút không ổn, thế nhưng vì một lần này nhiệm vụ thành công, tiểu đệ không thể không mở cái miệng này a. Dù sao trực tiếp khống chế Hyuga nhất tộc, trong lòng ta cũng không có phổ a. Inoue vẫn là bộ kia lạnh lùng dáng vẻ, dường như là Kagesu tính cách giống nhau, thế nhưng thiếu khuyết Kagesu trên người bá khí. Nhưng mang theo một cỗ sát khí, Inoue lạnh lùng 2 mắt, nhìn 4 phía bầu trời, khóe miệng mang theo mỉm cười nhàn nhạt, nói rằng, Hyuga thiên giật tuy là cường đại, thế nhưng cái kia chỉ là trước đây. Hyuga nhất tộc cũng không có Uzumaki nhất tộc cùng Senju nhất tộc thể chất. Coi như là tuổi già như trước giữ lực chiến đấu mạnh mẽ. Hơn nữa Hyuga nhất tộc dựa vào là chính là thể thuật. Càng là tuổi già,